Chương 117, Nhu tình. Akashiyamoka chân chính diện mục. Akashiyamoka này quay mắt cười một tiếng, sẽ muốn nhân mạng tiệm bán quần áo, mặc kệ là thế nào nữ nhân, đều sẽ ưa thích quần áo xinh đẹp, ưa thích cách ăn mặc, nhất là tại người mình thích trước mặt. Điểm này, liền xem như cao ngạo như Akashiyamoka đồng dạng cũng giống như vậy. Akashiyamoka đang đứng trong tiệm một mặt kính chạm đất thẳng tắp, cầm một kiện màu trắng váy liền áo hướng trên người mình khoa tay, nhìn mình trong kiếng, mỉm cười nói, đầu này váy liền áo rất xinh đẹp đâu. Dùng khỏe mắt vụng trộm liếc qua nạ rủ tổ, tóc bạc đỏ mắt cao quý hấp huyết quỷ tiểu thư, có chút nhớ nhung đạt được nơi này tóc vàng nam nhân ca ngợi. Đúng vậy a, rất sớm ngươi. Nạ rủ tổ liền trả lời một câu như vậy, trêu đến ả cả xì giả mổ cả tại trong đáy lòng nói thầm qua loa, bất quá nụ cười trên mặt lại nở rộ đến càng thêm mỹ lệ, cũng định mua xuống bộ y hề phục này. Xem ra ngươi thật cao hứng đâu. Ả cả xì giả mổ cả sắc mặt hoàn toàn chính xác 10 phần vui sướng, mặc dù mở đầu không phải rất tốt, mặc dù xem như 1/3 bị bức bách, 1/3 bị tính kế, 3/3 chia ỷ xỉn cam tình nguyện tình huống dưới đáp ứng nạ rủ tổ hẹn họ mời, nhưng là trước mắt mà nói, hai người bầu không khí mỹ hảo. Ả cả xì giả mổ cả trên mặt cu nở dê một mực mang theo dáng tươi cười, nàng bộ dạng này nhẹ nhõm khoái hoạt, tựa như là một cái bình thường nữ hài dáng vẻ, hẳn là chưa từng có để bất luận kẻ nào gặp qua đi. Thật sự là không nghĩ tới ta cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế đâu. Ả cả xì giả mổ cả nhìn xem trong kính nụ cười của mình, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên, bất quá nàng lại cũng không chán ghét loại cảm giác này, loại này không khí. Chỉ là không muốn đem mình chân thực ý nghĩ nói cho nạ rủ tổ, không phải lấy nàng đối với nạ rủ tổ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ thư A cơ được một tấc lại muốn tiến một thước, làm chút để nàng cảm thấy xấu hổ sự tình. Bởi vì quần áo cái gì, trước kia đều xin nhờ cho biểu mộ cả, chính ta chọn lựa quần áo, cái này thật đúng là rất tươi mới chàng diện đâu. À cả xì giả mộ cả tìm cái rất không tệ lấy cớ, bình thường lực lượng của nàng cùng nhân cách tất cả đều cho thập tự giá chỗ phong ấn. Thập tự giá chỉ có nạ rủ tổ có thể lấy xuống, mà nạ rủ tổ chế tạo ma huyết hiệu quả chỉ có thể tạm thời giải trừ thập tự giá phong ấn, mà lại phải dùng tại nguy cơ tình huống, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Bộ dạng này đối với cái khác nữ hài tới nói hết sức bình thường trường kiếm dạo phố mua quần áo, đối với ạ cả xì ra mổ cả tới nói, cũng là mới lạ thể nghiệm. Có thế nhìn thấy ngươi dạng này, ta cu nở dê cảm giác rất mơ ý la đâu. Nạ dù tổ tựa ở một bên, lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem lúc này Mỹ lệ ạ cả xì giả mổ cả, nói, yên tâm đi, cuộc sống như vậy, về sau còn sẽ có cơ hội, chỉ cần ngươi muốn, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng ngươi tới. Dương A nói ít loại này khoác lác ạ cả xì giả mổ cả tâm lý vui sướng, lại bởi vì tự tôn mà không nguyện ý nói cho hắn biết, mang theo xấu hổ vui cảm xúc trận nhìn nạ dù tổ một chút, nói, loại lời này ngươi cùng cụ dậu nổ các nàng đi nói đi, ta nhưng không có tốt như vậy lừa gạt. Theo một ý nghĩa nào đó ta cảm thấy ngươi càng dễ lừa hơn, bởi vì ngươi rất dễ dàng thỏa mãn A mặc dù là cường thế cao ngạo nữ vương, lấy lãnh ngạo thái độ đối mặt tất cả mọi người, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả nhưng cũng có tương. Đương ngây thơ một mặt, dù sao cũng là mặc dù thiên tài, mặc dù thông minh, nhưng là kết giao kinh nghiệm là xê rộ. Cùng nạ rủ tổ cái này bùi hoa láo thủ so sánh đơn giản chính là tiểu thái điểu. Hai người đi dạo tiệm bán quần áo, mua hai đầu váy liền áo, một kiện áo ngoài còn có một đầu khăn lụa, lại đi tiệm giày mua hai cặp giày cao gót cùng một đôi giày sảng đạn, tại tiệm châu báu bên trong mua một cái như là muốn nhỏ xuống máu tươi đồng dạng hồng ngọc chìa hệ cờ nhờ nờ. Nạ rủ tổ là muốn đem chìa hệ cờ nhờ nờ đeo tại tay trái của nàng trên ngón vô danh. Kết quả bị ạ cả xỉ giả mổ cả trực tiếp một cước ca ho mất rồi. Mua nhiều đồ như vậy, ngoại trừ chìa hệ cờ nhờ nở trực tiếp mang lên trên bên ngoài, cái khác liền từ nạ rủ tổ phụ trách giỏ sách, mặc dù hắn không có trong này hiện ra mình ba đầu sáu tay ả hủ giả pháp tướng đến, bất quá chín cái đuôi tất cả đều có thể trực tiếp xem như cánh tay đến dùng, cho nên còn chịu đựng được. Lẻ loi tổng mua không ít đồ vật. Nạ rủ tổ cùng ạ cả xì giả mổ cả lại cùng nhau đi tiệm hoa, không phải nạ rủ tổ muốn mua hoa hướng ạ cả xì giả mổ cả thổ lộ, chỉ là ạ cả xì giả mổ cả nhớ tới trong phòng ngủ lời đã kho vị, nên thay mới. Chỉ bất quá, hấp huyết quỷ có thế mua lời nói, ngoại trừ tiên diễm hoa hồng đỏ, còn có thể là cái gì đây. Nạ rủ tổ trước kia nghe nói qua một cái liên quan tới hấp huyết quỷ cố sự, nói hấp huyết quỷ nếu như tại không có biện pháp hấp thụ nhân loại máu tươi thời điểm liền sẽ ăn hoa hồng đỏ cánh hoa, mặc dù cái kia không kịp máu tươi một phần vạn, nhưng là QNZ có chút ít còn hơn không. Mặc kệ là tại dạng gì cố sự cùng trong truyền thuyết, duy nhất có thể cùng hấp huyết quỷ liên hệ với nhau đóa hoa cũng chỉ có hoa hồng đỏ, mà cũng không phải là đại biểu tử vong, tỉ như nói màu đen mạn đà la loại hình đóa hoa. Nạ dù tổ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, mà ạ cả xì giả mổ cả thật vui vẻ đi ở phía trước, trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng, mặc dù cái kia hoa là ạ cả xì giả mổ cả mình mua, nhưng là mặc kệ là tại hạng người gì xem ra, bọn hắn đều là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, mà cái kia bó hoa hồng thì là nạ rủ tổ đưa cho nàng, cái này trong con mắt của mọi người đều là dạng này. Nạ rủ tổ ạ cả xì giả mổ cả trong tay bưng lấy tiên diễm hoa hồng đỏ, xoay người, quay lại mình uyển chuyển thân thể, ngược lại màu đỏ tươi con mắt mang theo chưa bao giờ có ôn nhu cùng an bình, nhìn xem nạ rủ tổ khuôn mặt anh tuấn, nói, ngẫu nhiên bộ dạng này, cũng không tệ đâu. Hiện trong này là một cái chỗ cao, đơn giản tới nói chính là giống pho nở dê quan xa tờ địa phương như vậy, từ nơi này có thể nhìn thấy cơ hồ toàn bộ học viện dù cải, bởi vì học viện dù cải đặc thù phong cách, cho nên từ nơi này nhìn thấy phong cảnh không cách nào dùng ưu mỹ để hình dung, chuẩn xác hình dung ngược lại là lộ ra yên lặng. Nạ dù tổ đem trong tay cao y tu y buông xuống, nhìn thấy ạ cả xì giả mổ cả cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, cảm giác lòng của mình nhảy đều là vỗ. Nữ nhân này quả nhiên là cực phẩm A, bình thường biểu mổ cả cũng đã đầy đủ mỹ lệ, tại ạ cả xì giả mổ cả trạng thái phía dưới, bởi vì khí chất cải biến, nàng bản thân mỹ mạo hoàn toàn bày ra, cùng nàng cái kia bẩm sinh khí chất cao quý dung hợp, sinh ra kinh người mỹ mạo. Nếu là đem phần này mỹ mạo đặt ở cổ đại, tuyệt đối là đủ để cho từ đây quân vương không tạo triều tuyệt thế yêu kỳ xạ kỳ. Tuy nói nạ rủ tổ là hồ ly, nhưng là xinh đẹp như vậy ạ cả xì giả mổ cả, lại tựa hồ như càng phù hợp cái kia trong truyền thuyết tả mà mồn no mà ẹ dáng vẻ. Bộ dạng này liền thỏa mãn sao, hôm nay hẹn hò còn không có kết thúc đâu, ta hôm nay mục tiêu nhưng là muốn để ngươi cảm động đến khóc lên. Hừ hừ ạ cả xì giả mổ cả cười lạnh hai tiếng. Vừa rồi ôn nhu tựa hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lại là một bộ đối kháng thần sắc, có bản lĩnh lời nói liền thử nhìn một chút tốt, bất quá nếu là ngươi làm không được, coi như mất mặt xấu hổ tốt ta, trước đưa ngươi một phần lễ vật, không nên quá cảm động nha. Nạ dù tổ giống như là làm ảo thuật đồng dạng, đột nhiên từ không trung lấy ra một cái màu trắng con rối, cái kia con rối có chu tờ lớn, nhìn độ cao có chừng chừng 1 mét, là một mực lông xù màu trắng con thỏ. Lỗ thai tiêu nhịu xuống lộ ra 10 phần đáng yêu, là khá cao cấp con rối, bởi vì dùng mắt thường cũng có thể thấy được cái này con rối nhung tơ 10 phần mềm mại, ôm vào trong ngực nhất định phi thường dễ chịu, rất nhiều nữ hài đều ưa thích trong ngực ôm một cái to lớn con rối đi. À cả sĩ giả mổ cả nhìn thấy nạ rủ tổ cầm cái này con thỏ con rối, nếu như là cụ dẫu nổ các nàng xem đến nạ rủ tổ đưa dạng này một cái con rối cho à cả sĩ giả mổ cả. Ả cả xì giả mổ cả phản ứng hẳn là trực tiếp báo nổi, nhưng là Ả cả xì giả mổ cả khuôn mặt lại quỷ dị đỏ lên. Ngươi đưa ta cái này, loại vật này làm gì có thể nghe ra Ả cả xì giả mổ cả tâm tình tuyệt đối không tính bình thường. Một mực lấy tỉnh táo hoàn mỹ biểu hiện ra hiện tại mọi người trước mặt Ả cả xì giả mổ cả, lúc này thế mà ngay cả ngữ khí đều xuất hiện khống chế không nổi bối rối. Vừa rồi tại nhà kia cửa hàng bách hóa bên trong, ngươi mặc dù giả bộ như không thèm để ý, nhưng là vụng trộm nhìn cái này con rối 17 lần, ngươi rất ưa thích đi, chỉ là bởi vì ta ở một bên, cho nên ngươi không có ý tứ ở ngay trước mặt ta mua cái này con rối, cho nên ta liền mua được đưa ngươi. Nạ dù tổ không nhìn ạ cả xì giả mổ cả trên mặt khó chịu biểu lộ, từ cầm trong tay của nàng đi cái kia một chùm mỹ lệ hoa hồng đỏ, sau đó đem cái kia màu trắng con thỏ con rối nhét vào ạ cả xì giả mổ cả trong ngực. Ả cả xì giả mổ cả khí chất lánh diễm cao ngạo, trên người trang phục càng làm cho nàng hiện lộ ra nữ vương khí chàng, nhưng là trong ngực ôm dạng này một cái đáng yêu lông nhung bé con, thật sự là tạo thành một loại tương phản manh, cái này khiến nạ rủ tổ 10 phần ưa thích, nhưng là Ả cả xì giả mổ cả lại cảm nhận được xấu hổ. Người gia hỏa này thật là Ả cả xì giả mổ cả màu đỏ tươi con mắt xấu hổ trừng mắt nạ rủ tổ, trong lòng đã là cao hứng hắn như vậy rõ ràng tâm tư của mình. Nhưng là lại bởi vậy cảm thấy lớn lao xấu hổ, Nạ dù tổ đối nàng hiểu rõ vượt xa ạ cả xỉ giả mổ cả tưởng tượng của mình, ngay cả nàng rất ra đáng yêu con thoi nho điểm này đều bị hắn phát hiện. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng so trước đó nạ dù tổ nhìn thấy mình thay quần áo thời điểm càng thêm xấu hổ, giống như thân thể là hoàn toàn trần trụi. Ngượng ngùng ảo não phía dưới, ạ cả xỉ giả mổ cả phảng phất cam chịu ôm chặt lấy cái kiêm màu trắng con thỏ con rối, đem một trương mặt đỏ bừng, một nửa đều vùi vào thỏ con trong thân thể. Nạ dù tổ lại từ quần áo trong túi lấy ra một cái nho nhỏ hộp trang sức, mở ra đằng sau, bên trong là một đôi phi thường xinh đẹp vòng hai. Vòng hai là bàn nờ dây bạc, trên xuống bảo thạch bộ phận thì hẳn là hồng ngọc, đỏ thâm thông thấu, nhưng là tại cái kia hồng ngọc bên trong, lại đều có lấy một đạo màu đỏ sẫm vết tích, thoạt nhìn như là vết rách đồng dạng, nhưng là cùng mượt mà bảo thạch kết hợp với nhau, nhìn tựa như là hai cái đỏ thấm dài nhỏ con mắt, tựa như là con mắt của nàng đồng dạng. Ả cả xì ra mồ cả thấy thích vô cùng, lúc này lại nghe nạ rủ tổ mở miệng. Ta có thể giúp ngươi đeo lên sao? Nếu như là bình thường Ả cả xì ra mồ cả, tuyệt đối sẽ không đồng ý nạ rủ tổ thỉnh cầu. Nhưng là vấn đề chính là, bây giờ Ả cả xì ra mồ cả tuyệt đối không phải bình thường trạng thái. Hôm nay hẹn hò để Ả cả xì ra mồ cả thái độ đối với nạ rủ tổ mềm hóa xuống tới, mà lại, bị hắn phát hiện mình thích tho con chuyện này. Để ạ cả xì ra mồ cả cảm thấy xấu hổ đồng thời, tâm phòng cũng càng thêm mở rộng, tại ngượng ngùng phía dưới, ạ cả xì ra mồ cả nhẹ gật đầu, khẽ ừ nạ rủ tổ lôi kéo ạ cả xì ra mồ cả tay ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế, nơi này là FNZ quan sát tờ, đồng thời cũng là một cái lộ thiên quán vỉa hè, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, cho nên bây giờ còn chưa khách nhân nào, QNZ thuận. Tiện nạ rủ tổ cùng ạ cả xì ra mồ cả nói chuyện yêu đương. Nạ dù tổ ôm ạ cả xì giả mổ cả, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, mà ạ cả xì giả mổ cả thì ôm cái kia màu trắng tho con rối, thật sự là cùng nàng bình thường hình tượng cơ hồ hoàn toàn tương phản, hoặc là nói, nàng bình thường dáng vẻ, cũng là bảo vệ mình sắc ngoài, tại nhỏ hơn thời điểm, còn sinh hoạt tại sủ rèn ra, cùng cha mẹ của mình sinh hoạt chung một chỗ khi đó mổ cả, ngay tại dần dần xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt. Ả cả xì giả mổ cả là không có lỗ thai của nàng rất xinh đẹp, tiểu xảo tinh xảo, mượt mà đáng yêu, nạ dù tổ không muốn cho nàng đánh lỗ thai, bởi vậy vòng thai làm thành kẹp đi lên cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Ả cả xì giả mổ cả ngồi trong ngực nạ dù tổ, cảm giác được hắn ở bên thai mình không ngừng đột xuất ấm áp khí tức, nhịp tim một mực duy trì siêu cao tần suất, hoàn toàn tỉnh táo không xuống, mà để cho mình vành thai bị nạ dù tổ chạm đến thời điểm. Ả cả xì giả mổ cả thân thể càng là nhẹ nhàng run lên một cái. Nạ dù tổ chịu đựng Ả cả xì giả mổ cả thân thể hoàn mỹ mang cho mình kích thích cảm giác, không muốn để cho dục vọng của mình hủy đi cái này ngàn năm khó được mỹ rượu bầu không khí, nhẹ nhàng ôm Ả cả xì giả mổ cả, tại nàng trên thai phải nhẹ nhàng hôn một cái. Mổ cả, ta yêu ngươi.